Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, lão sư mới nhắm mắt. Hạ, Quách Nghị giáo sư hôm nay tức giận phi thường, bởi vì cảm giác được chính mình thân vì lão sư quyền uy nhận khiêu khích, mà lại càng thêm căm tức là giờ đây Thanh Bắc Đại học làm sao lưu lạc trở thành bộ dạng này đâu. Các học sinh nguyên một đám nơi đó có một chút tinh anh dáng vẻ a. Bất quá, hôm nay cũng không phải hoàn toàn đều là chuyện xấu. Cái này không vừa mới lên xong buổi chiều sau cùng một tiết khóa. Quách Nghị đi ra văn lầu 2 thời điểm, liền gặp phải chính mình cực kỳ đệ tử đắc ý nhất Cha Nhĩ Tư. Cha Nhĩ Tư là 5 năm trước đến Hoa Hạ quốc gia du học. Lúc đó ra sức học hành liền là Quách Nghị giáo sư nghiên cứu sinh. Tại Quách Nghị trong mắt, Cha Nhĩ Tư nắm giữ mặt trời không lặn đế quốc huyết thống quý tộc, làm người nho nhã lễ độ thân sĩ vô cùng, mà lại đối với kinh tế học nghiên cứu cùng nhận biết cũng đều làm cho người khen ngợi. Thậm chí, tại trước khi lúc tốt nghiệp, Cha Nhĩ Tư còn cùng Quách Nghị cùng một chỗ ký tên một phần luận văn phát biểu tại nhất nổi danh nhất kinh tế học người trên tạp chí. Chỉ bất quá, làm cho người tiếc nuối là Cha Nhĩ Tư 2 năm nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau liền trở lại mặt trời không lặn đế quốc, tại Luân Đôn môn kinh tế chính trị viện tiếp tục ra sức học hành kinh tế học bác sĩ học vị. Từ đó cùng Quách Nghị liên hệ liền không nhiều. Hôm nay lần này tình cờ gặp gỡ, lập tức liền đem Quách Nghị cái này cả ngày bởi vì Lâm Diệp mang đến suối quẩy cho quét sạch sành xanh. Quách lão sư, lúc đầu đang chuẩn bị toàn tâm toàn ý đối phó Lâm Diệp Cha Nhĩ Tư, lập tức có chút mộng bức. Thật sự là hắn đối Thanh Bắc Đại học hết sức quen thuộc, từng tại nơi này liền đọc thời gian 2 năm. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là chính mình mới vừa vặn lộ diện liền gặp phải người quen, còn là lão sư của mình. Cái này lại để cho Cha Nhĩ Tư cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cũng không giống như Quách Nghị như thế mừng rỡ như điên, ngược lại đang lo lắng Lâm Diệp biết thừa cơ hội này đào tẩu. Cha Nhĩ Tư, ngươi về Thanh Bắc Đại học đến, làm sao không trước đó cùng ta chào hỏi a? Tốt xấu, ta cũng là lão sư của ngươi a. Quách Nghị giả trang tức giận bộ dạng, nhưng lại vẫn là rất nhiệt tình nói ra. Không có ý tứ, Quách lão sư, lần này ta về Hoa Hạ quốc gia đến, chẳng mấy chốc sẽ trở về, sẽ không làm quá nhiều dừng lại, cho nên liền chưa kịp cùng ngài nói một tiếng. Chấm ngoặc kép, Cha Nhĩ Tư thiếu thân thể một cái, vẫn là hết sức tao nhã lễ phép nói ra. Thế nhưng, ai có thể tưởng tượng ra được, liền là như thế một vị tràn đầy châu Âu quý tộc khí tức nam tử tóc bạc, sau lưng thân phận thế mà chuyện ám võng cấp A sát thủ, bị người gọi là tóc bạc huyết ma Cha Nhĩ Tư đâu. Nhìn thấy Cha Nhĩ Tư đối với mình vẫn là như thế cung kính thuận theo bộ dáng, Quách Nghị từ thực chất bên trong cảm thấy một trận thư sướng. Nhưng mà, đang ở hắn còn muốn cùng Cha Nhĩ Tư nói cái gì thời điểm, đột nhiên một trận làm hắn cảm thấy phiền chán thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Lão sư, mời nhắm mắt. Cái thanh âm này, Quách Nghị là không thể quen thuộc hơn được. Liền là buổi sáng cái kia miệng đầy hoang ngôn tìm lý do muốn chạy trốn khóa tân sinh. Ngày thứ nhất đi học giống như này cuồng vọng cùng không coi ai ra gì. Mà lại, hiện tại thế mà còn mệnh lệnh lên lão sư đến gọi ta nhắm mắt. Nhắm mắt làm cái gì? Quách Nghị rất phản cảm cái thanh âm này, cho nên khi nhưng không có nhắm mắt lại. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền vì quyết định của mình mà cảm thấy hối hận. Xùy, Cha Nhĩ Tư hoảng sợ nhìn trong tay thiết bị truy tìm, phát hiện mục tiêu Lâm Diệp cách mình thế mà càng ngày càng gần. Giống như là đạn đạo đồng dạng trong nháy mắt chặn đánh bên trong chính mình. Hắn muốn chạy, nhưng lại toàn thân đều không thể động tác. Cũng hoặc là nói là tại trong thời gian ngắn căn bản không thể động đậy. Chờ mắt, hắn trừng to mắt, nhìn thấy một điểm đen từ đằng xa bay bắn tới. Là Lâm Diệp, cái điểm đen kia liền là Lâm Diệp. Khống chế lấy phi kiếm, ầm ầm. Một kiếm xuyên tim, Diệp thần kiếm trực tiếp xuyên thấu Cha Nhĩ Tư lồng ngực. Cũng chính là trong nháy mắt này, Cha Nhĩ Tư cả người bành trướng nổ tung, lộ ra hấp huyết quỷ nguyên hình tới, sắc nhọn răng nanh, ác ma giống như cánh, đầy đầu tóc bạc cũng tất cả đều dựng thẳng lên đến. Hắn kinh khủng gào thét một tiếng, tựa hồ muốn làm phản kháng cuối cùng. Thế nhưng, trái tim của hắn cũng đã vững vàng bị Lâm Diệp Diệp thần kiếm cho đóng đinh. Kết thúc, làm cho cả châu Âu đều sợ hãi tóc bạc huyết ma. Cứ như vậy bị Lâm Diệp một kiếm cho đóng đinh. Bành, Cha Nhĩ Tư toàn bộ thân thể giống như muốn nổ tung. Trong cơ thể vô số máu tươi muốn nổ tung. Cái này uy lực, tựa hồ không có chút nào kém tại bình thường đạn đạo. Trước khi chết còn muốn tự bạo. Ha ha, rất không có ý tứ. Xem ra lần này ngươi đến Hoa Hạ quốc gia cũng không phải là rất ngắn lưu lại, mà là vĩnh cửu an nghỉ. Chấm ngoặc kép, lòng bàn tay trái thu quyền. Lâm Diệp đem nguyên khí phun ra ngoài, trực tiếp liền đem Cha Nhĩ Tư toàn bộ thân thể cho bao khỏa cùng một chỗ. Bành, lúc đầu muốn bắn nổ huyết dịch, tất cả đều bị trói buộc lại, ở vào một cái điểm giới hạn. Xùy, cái này, chấm ngoặc kép, gần trong gang tấc Quách Nghị giáo sư, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, dọa sợ, mộng bức, đây rốt cuộc là làm sao một cái tình huống a? Hắn dễ thân đáng yêu môn sinh đắc ý Cha Nhĩ Tư, thế mà bị người một kiếm cho đóng đinh, mà lại, chết về sau, còn bộc lộ ra hấp huyết quỷ kinh khủng nguyên hình đến. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, đánh giết Cha Nhĩ Tư, cư lại chính là buổi sáng nói chắc như đinh đóng cột nói có người muốn giết hắn Lâm Diệp. Đây hết thảy, đến mức như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể tại trên lớp học ba hoa trích trẻ nói lên mấy tiết khóa Quách Nghị giáo sư. Hiện tại đã hoàn toàn nghẹn lời. Đối mặt dạng này Lâm Diệp, căn bản cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể ngây ra như phỗng giống như mà nhìn xem hắn. À, Lâm Diệp gặp Quách Nghị cái bộ dáng này, chỉ có thể lúng túng lắc đầu. Nói ra, Quách lão sư, vừa vặn không phải là truyền âm để ngươi nhắm mắt lại sao? Người nhất định phải mở to mắt nhìn. Lần này, bị hù dọa, tính ai? Ngươi, Lâm Diệp, đây rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra? Quách Nghị nuốt nước miếng, nhịp tim cực nhanh, hỏi, ách, Quách lão sư, buổi sáng ta không phải đã nói à? Những người này muốn tới giết ta. Sau đó ta cả ngày hôm nay tất cả đều bận rộn ngược giết bọn hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Lời ít mà ý nhiều. Lâm Diệp rất bình thường nói. Thế nhưng, lời này lại đem Quách Nghị dọa đến quá sức. Những thứ này, những người này, người nói là, không chỉ cái này một cái, còn có những người khác tới giết ngươi. Sau đó bị ngươi phản sát. Kinh lịch hơn nửa đời người mưa gió Quách Nghị, thật chưa từng thấy qua một người, có thể đem giết người nói đến như thế hời hợt. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ không đến 20 tuổi. Đến cùng là thế nào một người a? Đúng thế. Trước trước sau sau giết có hơn 20 cái đi. Bất quá cái này một cái, giống như không thể gọi người. Có chút cùng loại, phải gọi làm hấp huyết quỷ. Rất buồn nôn ra hỏa. Bọn hắn hạch tâm bộ vị ở trái tim. Nếu như không đồng nhất dưới đem trái tim của bọn hắn cho đóng đinh, bọn hắn liền gần như tại bất tử. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp rất chân thành nói. Mà lại, chết về sau còn mẹ nó biết tự bạo. Uy lực không nhỏ, ta hiện tại phong ấn chặt tự bạo lực lượng. Phía dưới, vẫn là mau đem thi thể xử lý một chút. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp lại như cùng trước đó cái kia mấy lần đồng dạng. Vèo một cái đem thi thể ném không trung. Sau đó phượng hoàng thần hỏa ầm ầm một chút. Một đóa mỹ lệ pháo hoa tại giữa không trung nở rộ. Vốn chương xong. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.